Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 532, Neo vs Fide. Nghe vậy, Fide phủi liếc mắt Goku, mà Neo cũng không nhìn kỹ, trực tiếp hướng Fide vọt tới, không có chút nào biểu thị. Fide tựa như giống như xem diễn, thoải mái ngồi ở ghế dựa, ánh mắt chớp động, khinh thường cười nói, tốc độ quá chậm, đối phó ngươi loại này rác rưởi, một tay như vậy đủ rồi. Neo bị Fide xem nhẹ, sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tay trái nhanh chóng rút ra, một cái uy lực 10 phần trực quyền phá vỡ quanh mình không khí, kéo theo giường như sấm rền một dạng chấn động, giống như là đạn pháo giống nhau, gào thét đập về phía Fide mặt mũi. Mắt thấy nắm tay gần sát, Fide không hề động, Fide thủy chung chấn định đứng ở đó. Đang ở nắm tay đang muốn đập trúng hắn trong nháy mắt, một bàn tay không biết khi nào bắt đầu đã chắn tinh thần quyền phía trước, ngăn cản lối đi, đem quyền phong ngăn cản tại ngoại. A, Neo hét thảm một tiếng, chỉ thấy quả đấm của hắn vừa lúc bị Fide đơn tay nắm chặt, dường như bị một cái kìm sắt bóp chặt một cái vậy, nhổ cũng không nhổ ra được. Hơn nữa Fide không ngừng gia tăng lực đạo trên tay, đau đớn kịch liệt để tính cách bền bỉ Neo cũng không khỏi kêu đau. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Fide đã đem quyền của hắn xương bóp gãy. Fide khí thế phiêu đãng ở trong không khí, dường như mây khói bụi vụ một dạng lượn lờ. Ở bên cạnh hắn sự vật đều đắm chìm ở một loại kế cận nguy cơ dưới trạng thái, có vẻ như vậy yếu đuối bất kham. Neo nắm đấm bị Fide bàn tay tóm chặt lấy, nửa thiên động đạn không được, kinh khủng lực đạo chèn ép quyền của hắn xương cùng với thần kinh, huyết quản, mãnh liệt đau đớn để bên trong le trên trán thấy mồ hôi hột. Sắc mặt toàn bộ không huyết khí, càng phát ra trở nên trắng bệch. Thấy vậy, Fide cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rút ra một quyền, xen lẫn lạnh thấu xương tiếng xé gió, quyền phong xé rách không khí, mãnh liệt đánh về phía Neo hung cửa. Đồng thời mở miệng nói, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. A, một tiếng khàn khàn kêu thảm thiết truyền khắp ra. Nhất thời, Neo hung cửa toàn bộ lõm xuống. Nguyên bản hoàn hảo không hao tổn y phục phá khai rồi một cái lớn chừng quả đấm động. Luo lâu da xanh tím hung thang. Neo mặt sắc khó coi tới cực điểm. Cái kia đối với con mắt hiện đầy tơ máu. Há to miệng ba. Trong miệng nôn ra một hớp lớn lục màu sắc chất lỏng, cũng không biết là dịch mật vẫn là huyết dịch. Ngược lại người Namek thể chất là cùng người khác bất đồng, tạm thời xem như là huyết dịch a. Fide lần nữa vung đầu nắm đấm, chợt nện ở cùng một cái địa phương, vừa lúc rơi ở Neo cái kia Luo lâu ra hung cửa bên trên. Phanh, Neo liền dường như bao cắt giống nhau, trong nháy mắt bị hai cái trọng thương, lập tức bị cường đại lực đánh vào trực tiếp tác dụng, thân hình bay rớt ra ngoài. Fide tiếp tục làm ở cái khuôn mặt kia cùng loại cái ghế trên phi thuyền, mắt lạnh nhìn đánh bay ngoài mấy chục thước mới chỉ có rơi xuống đất Neo, mâu quang thiểm thước, nói châm chọc, mạnh đi nữa Namek tinh nhân cũng giống như nhau vô dụng, ở ta Fide trước mặt căn bản cấu không phải bên trên bất cứ uy hiếp gì. Neo, thấy Neo như vậy, Goku ba người liền vội vàng tiến lên, chạy đến Neo ngã nhào địa phương, kéo trên đất Neo. Goku mở miệng nói, Neo, ngươi không sao chứ, có nặng lắm không? Neo nhìn Goku liếc mắt, cũng không phải mở miệng nói chuyện, sau đó dương mắt lạnh lẽo Fide, buông ra Goku đỡ lấy tay hắn, bằng vào lấy chính hắn đứng lên lần nữa. Hắn ngoan cường nghị lực khác Goku đám người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay cả đối diện Fide đều hơi mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn về phía Neo. Hắn dường như không có nghĩ đến, chịu đến nặng như vậy đả kích, Neo vẫn có thể tự mình đứng lên tới. Bất quá đây đối với Fide mà nói, chỉ là giống như hề vậy dãy dụa mà thôi. Hắn nhìn một chút Neo chậm rãi mở miệng nói. Ồ! Namek tinh nhân tế bào chữa trị năng lực quả nhiên lợi hại. Người bình thường chịu đến loại trình độ này công kích đã sớm chết. Mà ngươi vẫn chưa có chết. Xem ra Namek tinh nhân cũng không phải cái gì cũng sai. Nếu lung la lung lay tiếp cận Fide vị trí hiện thời. Khóe miệng của hắn thậm chí còn ở giữ lại màu xanh biếc huyết kế. Hai mắt lại viết bất khuất ý thức. Ngừng mắt nhìn Fide, gằn từng chữ một. Cút cho ta ra Namek tinh. Nói xong, không để ý tới hơi biến sắc mặt Fide. Thân hình tăng tốc độ. Trong nháy mắt đi tới Fide trước người. Vung lên một cước, phá vỡ không khí cách trở. Rất mạnh nhanh ném, Fide nhãn quang lóe lên. Dường như đã sớm dự kiến nêu công kích. Dưới người ghế dựa giường như ủng có sinh mệnh một dạng. Nhanh chóng hướng một bên tránh khỏi. Vừa lúc tránh được nêu một cước oai. Thấy vậy, nêu không tha thứ. Toàn thân bắp thịt hở ra. Hét lớn một tiếng. Cả người khí dường như hỏa dược một dạng bạo phát. Chung quanh bụi bặm lập tức lẩn quẩn. Tung bay ở chung quanh trong không khí. Thoạt nhìn, liền dường như long quyển phong giống nhau. Vây quanh nêu thân thể. Cắt kim loại, chống cự, chia cắt lấy hết thảy sự vật. Đây chính là khí khi đạt tới điểm tới hạn thời điểm. Mới có thể sinh ra hiệu quả. Hiển nhiên nêu chuẩn bị cùng Fide liều mạng. Bất quá coi như nêu muốn cùng Fide liều mạng. Thế nhưng đối với Fide căn bản chút nào không có chút thương tổn. Fide tránh né bill công kích dáng dấp. Không có một vẻ bối rối. Tựa như phi thường nhàn nhã một dạng. Chậm điều trị thuận khống chế được ngồi xuống phi thuyền tránh né công kích. Đồng thời còn xuất hiện ở tiếng châm chọc nêu là vô dụng Namek rác rưởi. Thấy Fide như vậy hung hăng ngang ngược. Nêu nộ khí trong nháy mắt dâng lên. Dưới chân khẽ động. Thân thể kéo dài qua ra mấy thước. Lạc hướng Fide phía sau. Thừa dịp Fide không có phản ánh qua đây thời điểm. Nhanh chóng triển khai công kích. Xôn xao. Nêu hai mắt một tranh. Lưỡng đạo như có thực chất quang mang bắn nhanh ra như điện. Ở trong tay của hắn. Một đoàn kim quang sáng chói bạo nổ yêu ra ban dâu hào quang. Trong phút chốc. Nêu lấy tay đưa tới. Đoàn kia không ngừng phồng lên năng lượng cầu gào thét đập tới. Giữa lúc nêu cho rằng Fide dại ra tại chỗ. Không chỗ có thể trốn thời điểm. Lại phát hiện Fide hình ảnh đột nhiên mơ hồ. Dường như ảo ảnh trong mơ giống nhau. Cuối cùng loáng thoáng biến mất. Không ổn. Tàn ảnh. Nêu nói thầm một tiếng. Trước tiên phản ánh qua đây. Hắn không phải người ngu. Hắn biết dưới mắt tình hình ý vị lấy cái gì. Nhưng là khi hắn bình tĩnh lại thời điểm, đã muộn, bởi vì Fide không biết từ cái gì địa phương đột nhiên xông ra. U Linh xuất hiện tại phía sau hắn, khóe môi nhếch lên một ác ma một dạng cười nhạt, bàng bạc sát khí sạch sành xanh dựng lên. Siêu, Fide tay trái khẽ giơ lên, một đạo hồng đồng sắc chùm sáng xuyên thấu qua tay, như tia chớp về phía Nêu Si tới. Giữa lúc Nêu chuẩn bị chịu Fide một kích thời điểm, trước người đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Đồng thời, ở bên tai của hắn vang lên một cái nam tử thoại ngữ. Nêu, người không phải của hắn đối thủ, hay là giao cho ta nhóm A. Nghe vậy, Nêu ngẩng đầu hướng ngăn cản thân nhân thân ảnh nhìn lại. Chỉ thấy một cái phía sau viết quy chữ người, đang ngăn cản ở nơi nào. Nhìn thấy người này, Nêu hơi gật đầu. Hắn biết mình thật không phải Fide đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa. Chẳng những không thể là người Namek báo thù. Ngược lại sẽ cho người trước mắt mang đi liên lụy. Nêu mắt lạnh nhìn xuống Fide. Sau đó đối với trước người người mở miệng nói. Địa cầu tới khách nhân. Ngươi tên là Son Goku A. Vậy làm phiền ngươi. Ngươi không cần như vậy. Đại trưởng lão cũng giúp chúng ta. Goku cười cười. Quay đầu nhìn chằm chằm Fide nhất cử nhất động. Tuy là biểu hiện ra Fide sức chiến đấu kém hơn hắn. Thế nhưng Goku nhưng trong lòng lại một chủng nguy cơ cảm giác. Loại cảm giác này lái đi không được. Vờn quanh trong lòng của hắn. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.